Quỷ vực vạn nhân mê, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit chiêu beta, na vài ngày tiếp theo gió êm sóng lặng, dù là trò chơi hay liêu nho học đều không làm phiền tới, cậu thuận lợi vượt qua khảo thí, nghênh đón kỳ nghỉ hè. Danh sách học bổng còn chưa công bố, nhưng bài thi của cậu không tồi, tính toán qua, hẳn là nắm chắc học bổng hạng nhất. Trong khoảng thời gian này, Liêu Nho Học khá bận rộn, sau triển lãm, một bữa tiệc chia tay được tổ chức trong hội sinh viên, xem như vui vẻ tạm biệt Liêu Nho Học nghênh đón hội trưởng hội sinh viên kỳ tiếp theo. Thấy hắn vẫn còn tung tăng nhảy nhót, hẳn là đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên, Mạc Tê nghĩ đến biểu hiện của Liêu Nho Học ở nhiệm vụ trước cảm thấy cũng không cần lo lắng cho hắn, người này không đi hố những người khác là họ phải cảm ơn trời đất rồi. Đã qua nửa tháng, cậu chưa nhận được nhiệm vụ thứ hai, Mạc Tê không có cảm giác gì, nhưng Hạng Trác đã lo lắng muốn chết cả ngày gửi tin nhắn cho cậu, có Hạng Trác phổ cập khoa học Mạc Tê đã hiểu biết không ít quy tắc trò chơi. Mỗi lần trò chơi mở ra chỉ cần là người chơi nhất định phải lựa chọn một nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ kết thúc căn cứ vào độ khó sẽ có thời gian nghỉ ngơi tương ứng. Hạng Trác sau khi kết thúc nhiệm vụ cấp R chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, sau đó lập tức tiến vào trò chơi, nhiệm vụ cấp Senior có thể nghỉ ngơi một tuần, nhiệm vụ cấp SSA này là lần đầu tiên tôi tham gia, không biết có thể nghỉ ngơi bao lâu à, Mạc Tê cậu thực hy vọng tiếp tục. Hạng Trác đương nhiên không, ngoại trừ liều mạng, trò chơi này không có bất luận ưu điểm gì, tất nhiên là tôi hy vọng nghỉ ngơi càng lâu càng tốt rồi, chỉ là không biết có thể an nhàn như thế này được mấy ngày, vẫn luôn phải lo lắng đề phòng. Sao cậu lại bình tĩnh thế? Chẳng lẽ cậu không nên là người đầu tiên chạy tới hỏi tôi sao? Tại sao lại ngược lại như vậy? Mạc Tê, đã về thì an tâm ở lại. Hạng Trác, trừ lần đầu tiên, mỗi khi trò chơi mở ra, người chơi đều có thời gian 1 giờ để chuẩn bị, có thể lựa chọn đồng đội và các mối quan hệ đối địch, đến lúc đó chúng ta tổ đội đi. Mạc Tê, đến lúc đó lại nói. Hạng Trác, tôi đem toàn bộ tích phân đi rút thẻ, nhiệm vụ khen thưởng 2.000 tích phân và 2.100 tích phân cậu cho tôi, được 4 tấm đạo cụ cấp Senior và 1 tấm cấp R. Cấp R là tuyến tác chỉ thị khí, trò chơi này chỉ có vậy còn cậu. Mạc Tê, 3 lần rút 2 tuyến tác chỉ thị khí, 1 sửa chữa ký ức. Hạng Trác, cậu cho tôi 2.100 tích phân, vậy còn 5.900 đi. Tại sao mới rút vài lần? Đối với nó không hiếu kỳ sao? Không muốn biết mình có thể rút đến mức nào sao? Mạc Tê, không nôn nóng. Hạng Trác, không thích rút thẻ tại sao lại download loại trò chơi này, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ tôi đều đem tích phân đi rút thẻ. Mạc Tê không trả lời, nhìn chăm chú câu nói của Hạng Trác sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì bố, Mạc Tê đối với bất cứ trò nào mang tính chất đánh bạc đều tránh xa. Bạn học trong ký túc xá chơi bài cậu không tham dự, chỉ thích duy nhất trò chơi rút thẻ. Từ lúc vào đại học chỉ cần có thời gian, cậu sẽ download một trò chơi rút thẻ 2-3 ngày, không bỏ tiền, không được lại xóa đi tải trò mới. Trên thực tế cậu không có nhiều hứng thú với rút thẻ, có nhiều tích phân như vậy cũng không nóng nảy dùng, mà muốn lưu trữ tích phân xem có tác dụng khác hay không. Nếu không yêu thích rút thẻ, vì sao lại chấp nhất với trò chơi rút thẻ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rảnh rỗi, Mạc Tê thường xuyên tự hỏi vấn đề này, nhưng trước sau không tìm được đáp án. Kỳ nghỉ hè đến, Mạc Tê tìm một điểm du lịch ngắn hạn làm công tác bao ăn, buổi tối có thể về trường học tuy có chút mệt mỏi nhưng tiền lương không tồi, sinh hoạt phí 6 tháng cuối năm không cần lo. Mùa hè là mùa du lịch thịnh vượng, Mạc Tê chủ yếu làm công tác chỉ dẫn cho du khách, thỉnh thoảng phụ một ít việc tốn sức. Nơi này là cổ trấn, cách trường học 10 mấy cây số, thời gian làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, vừa vặn có thể đi phương tiện giao thông công cộng lúc đi làm và tan tầm. Thỉnh thoảng khi lượng khách đi lại quá lớn, Mạc Tê sẽ đạp xe trở về. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tê đã tra được thành tích cuối kỳ, điểm không tồi, giáo sư hướng dẫn cũng nói với cậu danh sách học bổng đã định, cậu như nguyện lấy được học bổng hạng nhất. Mạc Tê nhẹ nhàng thở ra một hơi, đặt toàn bộ tinh lực ở công việc, thậm chí có lúc còn quên mất sự hiện diện của trò chơi, chỉ có khi đêm khuya tĩnh lặng đến, nhìn thấy vết đạn trước ngực cậu mới nhớ tới sự việc cách đây một tháng trước. Thẳng đến 35 ngày sau khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, lúc Mạc Tê sắp xong việc, ở chỗ làm nhìn thấy Liêu Nho Học. Có chút gầy, Liêu Nho Học lập tức đi tới, nói với Mạc Tê. Nhường một chút vướng bận, Mạc Tê một hơi dọn 5 dương đồ uống, mang chúng trở lại nhà kho trung tâm. Mấy ngày nay, Liêu Nho Học thường sẽ nhắn cho cậu một ít tin như. Mạc Tê tôi đã trở về. Mạc Tê, không có em trò chơi thực buồn tẻ, Mạc Tê giống như không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý tới. Mấy ngày này tôi qua nhiệm vụ thứ 7 cấp R, 4 nhiệm vụ cấp Senior, đều không thú vị như hộp tâm nguyện. Hắn nói, Mạc Tê mắt điếc tai ngơ, sau khi dọn hàng hóa về kho thì kiểm kê từng thứ một, đem danh sách giao cho nhân viên quản lý, khóa cửa kết thúc công việc tan tầm. Biết vì sao hôm nay tôi tới tìm em không? Liêu Nho Học nói, trong trò chơi tôi biết được một tin tức kỳ nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp SSA là 35 ngày, hôm nay em sẽ tham gia tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp senior của tôi là 7 ngày trước, lúc này có thể cùng em chơi trò chơi. Mạc Tê, muốn thiết lập quan hệ đối địch giữa hai ta không? Mạc Tê tháo mũ, bao tay, cởi áo khoác nhân viên, nhét chúng vào tủ đựng đồ tạm thời, xoay người rời đi. Hắn ta tiếp tục lầm bầm, không được, đối địch là quan hệ người sống ta chết, không phải điều tôi muốn. Nếu không chúng ta tổ đội đi, sau đó tôi sẽ giết em, chúng ta cùng thất bại, thế nào? Mạc Tê đang định chạy thoát khỏi Liêu Nho Học, đột nhiên di động rung lên hai cái, cậu mở di động, quả nhiên đúng như lời Liêu Nho Học nói, nhiệm vụ mới đã bắt đầu rồi. Khi nhiệm vụ mới được giải khóa, thứ đầu tiên hiện lên là thẻ thuộc tính của cậu, tên, Vạn Nhân Mê. Cấp bậc 3, người sở hữu, Mạc Tê, thuộc tính, giá trị chấp hành 0, giá trị xây dựng 0, giá trị thân cận 144. Kỹ năng chuyên dùng, ngưng thị, hàng trí, cộng hưởng, thao túng, còn lại chờ thăm dò. Mặt trái hiệu quả, yêu bạn đến giết chết bạn, cuồng hóa, còn lại chờ thăm dò. Tỷ lệ gặp xui xẻo, 3. Thao túng, là kỹ năng mới Mạc Tê lĩnh ngộ được khi đối chiến với Hướng Huyền Tư, cũng chính là bởi cậu dựa vào. Cộng hưởng, thao túng tiểu thảo mới giành được thắng lợi cuối cùng. Thao túng, là một nhánh kỹ năng của cộng hưởng, có thể lợi dụng sự liên kết tình cảm của cộng hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thao túng mục tiêu, mặt trái hiệu quả là chỉ cần hơi bất cẩn sẽ bị đối phương phản phệ tinh thần thất thường, thậm chí bị đối phương cướp đi thân thể cùng quyền khống chế tinh thần. Cấp bậc là sau khi nhiệm vụ cấp SSA kết thúc, Mạc Tê đạt được kinh nghiệm thăng cấp, trò chơi không cho cậu cơ hội lựa chọn trực tiếp thăng 2 cấp, xác suất gặp mặt trái hiệu quả cũng tăng lên tương ứng. Mỗi lần thăng cấp, giá trị thuộc tính sẽ tăng lên 20, 2 cấp qua đi, giá trị thân cận của cậu từ 100 biến thành 120, lại đến 144, giá trị chấp hành và giá trị xây dựng vẫn như cũ là 0. Hoa văn trên thẻ thuộc tính cũng xảy ra thay đổi, mặt nạ tươi cười được vô số đóa hoa hồng màu đỏ quấn đầy gai vây quanh, hoa hồng vẫn còn ở trạng thái nụ hoa, khoảng cách giữa bụi gai và mặt nạ còn một đoạn, không đâm bị thương. Đồng thời, mặt nạ tươi cười cũng không còn là màu thuần trắng, dần dần biến thành sắc da người, Mạc Tê cảm thấy, nếu tiếp tục thăng cấp, cái mặt nạ này sẽ biến thành mặt người. Sau khi hiển thị thẻ thuộc tính, giao diện trò chơi bắn ra khung thoại mời lựa chọn loại hình trò chơi, phía dưới là một đống đồ án khó hiểu. Hạng Trác cũng nhắn tin tới, Mạc Tê, nhiệm vụ bắt đầu rồi, mau cùng tôi tổ đội. Hắn phát tới lời mời tổ đội, Mạc Tê không vội ấn. Đồng ý, mà hỏi, trước mặt cậu có lựa chọn loại hình trò chơi không? Hạng Trác có cấp RSSA và tùy độ xứng đôi lựa chọn, nhiệm vụ cấp SSA yêu cầu tùy cơ và vận khí mới có thể gặp. Mặt khác ngoài tổ đội, hai người chơi nếu đều lựa chọn cùng một đẳng cấp nhiệm vụ, vị trí địa lý vừa lúc gần nhau cũng có thể được ghép vào cùng nhiệm vụ. Mạc Tê, khó trách Liêu Nho Học tới tìm cậu, hóa ra là vì muốn cùng vào một nhiệm vụ. Em định chọn cấp bậc nhiệm vụ nào? Cấp senior hay tùy chọn ngẫu nhiên? Liêu Nho Học ở một bên cầm di động hỏi. Em hẳn sẽ chọn tùy chọn ngẫu nhiên đi, dù sao chỉ có lựa chọn này mới có khả năng gặp được nhiệm vụ cấp SSA. Mạc Tê, từ khi nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu, cậu chưa từng gặp qua lựa chọn cấp R, senior gì đó, tất cả đều là một đống đồ án. Mạc Tê, trở thành người khởi xướng nhiệm vụ có điều kiện gì sao? Hạng Trác không rõ lắm, tôi chưa làm qua bao giờ. Cậu nhanh đồng ý lời mời tổ đội đi, chúng ta cùng nhau thông qua nhiệm vụ, tôi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, lựa chọn nhiệm vụ cấp senior khá tốt, nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mạc Tê quyết đoán nhấn, từ chối, xem xét một đống đồ án, từ phản ứng của Hạng Trác và Liêu Nho Học có thể đoán cậu hẳn là người khởi xướng nhiệm vụ. Nhưng vì sao nhiệm vụ đầu tiên cậu là người khởi xướng, nhiệm vụ thứ hai vẫn là người khởi xướng? Rốt cuộc điều kiện để trở thành người khởi xướng là gì, tại sao lại nhìn chăm chăm cậu? Hạng Trác, vì sao từ chối tổ đội? Mạc Tê, tôi có thể là người khởi xướng nhiệm vụ, cậu xác định muốn tổ đội sao? Cấp bậc của nhiệm vụ tương ứng với cấp bậc người khởi xướng, nếu Mạc Tê là người khởi xướng, đại biểu nhiệm vụ cậu tham dự nhất định là SSA cùng cậu tổ đội quá nguy hiểm. Hạng Trác tạm thời không trả lời, Mạc Tê nhìn kỹ lựa chọn trò chơi đưa ra, lần trước đồ án là hộp thủy tinh, toàn bộ nhiệm vụ quay quanh hộp tâm nguyện, bởi vậy có thể thấy được đồ án rất quan trọng, không thể tùy tiện chọn bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồ án trước mắt này vô cùng trừu tượng, một số chỉ là một mớ màu sắc hỗn độn, Mạc Tê căn bản không nhìn ra hàm nghĩa trong đó. Chỉ có một đồ án với hai màu trắng đen là có thể nhìn ra hình một khối ngọc bội hình tròn, bởi vì là đồ án đen trắng, nên không nhìn thấy màu sắc ngọc bội. Chỉ có thể thấy ngọc bội đứng trên bàn, bóng ma phía dưới kéo dài. Mạc Tê quyết định lựa chọn đồ án duy nhất cậu xem hiểu này, vừa muốn nhấn vào, Hạng Trác đã gửi lời mời tổ đội. Hạng Trác, khó thì khó, nhiệm vụ cấp SSA được 1.000.000 tích phân, còn có thể nghỉ ngơi 35 ngày, không lỗ. Mạc Tê lựa chọn, đồng ý, tránh đi tầm mắt Liêu Nho Học, nhấn vào đồ án hắc bạch, mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Liêu Nho Học thấy cậu lựa chọn, không chút do dự nhấn. Tùy cơ xứng đôi, chắc chắn có thể cùng Mạc Tê vào cùng một nhiệm vụ. Hết chương 25, cách chương.